nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120: Rừng cấm dị động. Canh 3. Sau đó Charlie xem Alice tựa hồ thật sự rất thích trêu chọc mèo bồng. Vì không cho nàng thương tâm, cũng không có tận lực nhắc nhở nàng, không dùng lại gậy chọc mèo đến đậu chính mình. Kết quả ở sau đó tháng ngày bên trong, liền sẽ tình cờ xuất hiện giống như bây giờ tình huống. Ta chào, ta nhào, ta cắn. Sau 10 phút, Charlie lại lần nữa bị cơ thể mèo bản có thể khống chế. Nhịn không được mê hoặc, từ trên ghế sa lông nhào tới. Animagus cấp bách A, cái này học kỳ kết thúc, thừa dịp nghỉ hè có thời gian, nhất định phải hoàn thành Animagus biến thân. Charlie nhịn xuống lại lần nữa nhào tới kích động, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đùng, Gryffindor phòng nghỉ công cộng cửa bị đẩy ra, toàn thân ướt nhẹp Harry, sắc mặt có chút trắng xám đi vào. Harry, huấn luyện kết thúc. Alice vung vẩy gậy chọc mèo một bên quấy giày Charlie, một bên quay đầu hỏi, là, có điều, ai? Harry đi tới lò lửa một bên, ngồi ở Charlie bên cạnh, than thở trả lời, nhìn ướt nhẹp Harry, Charlie ghét bỏ nhe răng, hướng về bên cạnh hơi di chuyển, nghe được Harry ngữ khí không đúng, Hermione cùng Ron cũng đình chỉ chơi cờ. Quay đầu nhìn về phía Harry hỏi, làm sao, Harry, là xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa huấn luyện thời điểm, út nói, tuần sau cùng Hufflepuff đội thi đấu, để cho Snape làm trọng tài. Harry tâm tình có chút hạ giải thích, cái gì, hắn lúc nào làm qua Quidditch thi đấu trọng tài? Ron trừng hai mắt khó mà tin nổi nói, kỳ trước Quidditch trận bóng đều là do môn phi hành lão sư làm trọng tài. Lần này Snape đột nhiên xin làm trọng tài, tuyệt đối có vấn đề. Lẽ nào hắn là tưởng tượng lần trước như vậy, đối với ngươi triển khai ác chú? Alice thu hồi gậy chọc mèo suy đoán nói. Harry, Ron cùng Hermione ba người nhất thời biến sắc mặt. Đừng tham gia thi đấu, liền nói ngươi bị bệnh, muốn không làm bộ đem chân đập gãy. Ta xem hay là thật đem chân đập gãy khá là thích hợp. Hermione cùng Ron bắt đầu mồm năm miệng 10 đưa ra Harry nghĩ kế. Ta không thể như vậy. Trong đội không có thay thế bổ sung tầm thủ. Nếu như ta lui ra, Gryffindor đội liền không cách nào thi đấu. Nghe được Hermione cùng Ron không đáng tin kiến nghị, Harry khoát tay áo một cái, không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Chính vào lúc này, bị Malfoy triển khai khóa chân chú Neville, từ chân dung cửa động chui ra, một đầu hạ tiến vào phòng nghỉ công cộng, mà Charlie cũng thừa dịp Alice sức chú ý bị chuyển đến Neville trên người thời điểm. Lặng lẽ rời đi phòng nghỉ công cộng, hắn sợ một lúc không sao rồi, Alice lại muốn dùng gậy chọc mèo đậu chính mình, cho tới mới vừa Harry mấy người lo lắng sự tình. Hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, bởi vì hắn biết, Snape xin làm trọng tài, không phải là vì hướng về Harry triển khai ác chú, mà là vì bảo vệ Harry, phòng ngừa Quirrell giáo sư ở thi đấu bên trong, lại lần nữa hướng về Harry triển khai ác chú. Hơn nữa này một hồi tựa hồ Dumbledore cũng sẽ trình diện xem thi đấu. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng Quirrell có lá gan lại đối với Harry dùng ác chú. Rời đi Gryffindor phòng nghỉ sau, Charlie đi dạo ở Hogwarts trong hành lang. Hắn dự định tìm một chỗ không người, bắt đầu thông thường chuyên nghiên cứu ma pháp. Nhưng mà, mới vừa còn đi chưa được mấy bước, lông mày của hắn liền cau lên đến. Bởi vì hắn ở trong hành lang, lẻ loi tán tán nhìn thấy không ít nhện nhỏ. Là Quirrell bắt đầu hành động sao? Charlie từng cùng Aragog bàn giao qua, nhưng hắn phái nhện nhỏ mật thiết giám thị rừng cấm bên trong độc giác thú tung tích, đồng thời chú ý có không có cái gì lén lén lút lút phù thủy tiến vào rừng cấm. Nếu như có phát hiện, liền lập tức dùng nhện nhỏ thông báo chính mình, nhanh chóng rời đi Hogwarts pháo đài. Charlie từ áo mèo bên trong đánh đại thiết kiếm nhảy lên. Đối với mình triển khai cái huyễn thân chú sau, liền ngự kiếm hướng về nhện tám mắt xào huyệt địa phương bay qua. Aragog, xảy ra chuyện gì? Nhện tám mắt xào huyệt ở ngoài. Charlie dẫm phi kiếm đứng ở Agromantula chi vương Aragog trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Aragog nhìn dẫm phi kiếm từ trời hai hàng Charlie. Cũng là sững sờ. Dù sao như vậy ra trận phương thức, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ có thể cảm thán Charlie là càng ngày càng lớn mạnh. Vương, mới vừa các con của ta nói cho ta. Ngày hôm nay rừng cấm bên trong đến một cái mạnh mẽ phù thủy áo bào đen. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm độc giác thú tung tích. Triệu tập hết thảy có thể chiến đấu Agromantula. Lại đi thông báo Greymon triệu tập lang tộc. Sau đó tập hợp theo ta đi cái kia phù thủy áo bào đen vị trí. Charlie nghe được phù thủy áo bào đen bốn chữ. Lập tức liền biết là Quirrell cùng Voldemort đến. Năm 1981 ngày 31 tháng 10. Ở Godric's Sơn Cốc, Voldemort ở thử dùng giết chóc chú giết chết một tuổi linh ba tháng lớn Harry thời điểm. Bị mẫu thân Lilith dùng hy sinh bùa chú đàn hồi. Chính mình thân thể bị phá hủy. Một phần nhỏ bất ngờ tiến vào Harry thân thể. Cái khác phần lớn linh hồn thì lại đào tẩu bám thân ở suy yếu động vật nhỏ trên người. Mãi đến tận gặp phải Quirrell, Voldemort ở bám thân đến Quirrell trên người sau, làm cho Quirrell hắc ma pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng sức sống nhưng to lớn rút ngắn, nếu như không nghĩ biện pháp bổ sung sức sống, khả năng không chờ được đến đạt được ma pháp thạch, đem Voldemort triệt để phục sinh. Hắn sức sống của chính mình liền muốn tiêu hao hết, vì lẽ đó, hắn đem mục tiêu chỉ về rừng cấm độc giác thú. Độc giác thú làm thuần khiết nhất thần thánh thần kỳ động vật. Thân thể của bọn họ bên trong ẩn chứa mạnh mẽ ma lực. Chúng nó bóc ra sừng có thể chế tạo quý giá ma dược. Bóc ra lông đuôi có thể chế tạo trượng tâm, làm mỹ dung dược tề. Mà huyết dịch của bọn họ càng là có siêu mạnh sức sống. Uống rau có thể kéo dài chính mình sinh mệnh. Thế nhưng bọn họ bản thân nhưng không có mạnh mẽ năng lực công kích. Nhân vật như vậy, đương nhiên là Quirrell kéo dài sức sống lựa chọn tốt nhất. Mà trong truyền thuyết, uống độc giác thú huyết, sẽ phải chịu nguyền rủa, biến thành sống dở chết dở tồn tại. Điểm này đối với Quirrell cùng Voldemort đến giảng đều không quan trọng. Bởi vì làm hai người lúc kết hợp, bọn họ cũng đã là sống dở chết dở tồn tại. Sau 10 phút, Agromantula xào huyệt, Charlie dẫm đại thiết kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Hai bên của hắn phân biệt đứng Agromantula chi vương Aragog cùng lang vương Greymon. Mà hắn ngay phía trước, thì lại phân biệt rõ ràng đứng 50 đầu cự lang cùng 100 con Agromantula. Xuất phát, Charlie vuốt phải vung lên. Mang theo Agromantula cùng lang tộc mênh mông cuồn cuộn, hướng về nhện nhỏ ghi danh phù thủy áo bào đen vị trí. Vọt tới, liền thực lực mà nói, một chọi một tình huống. Charlie không hề sợ Quirrell cùng Voldemort tổ hợp. Thế nhưng, hiện nay hắn còn không muốn ở Quirrell trước mặt bại lộ chính mình. Dù sao Quirrell là biết hắn, vì lẽ đó, hắn liền muốn ở nhờ Agromantula cùng lang tộc sức mạnh. Đừng xem Agromantula cùng lang tộc bị Charlie đánh bại, liền cho rằng bọn họ rất yếu. Đó là bởi vì Charlie thân thể mạnh mẽ, vừa vặn khắc chế bọn họ thôi. Trên thực tế, Agromantula cùng lang tộc ở phù thủy thần kỳ động vật nguy hiểm đánh giá bên trong còn là vô cùng nguy hiểm. 50 con có không thấp ma kháng cự lang cận chiến. Lại thêm vào 100 con có thể phun ra mạng nhện Agromantula viễn trình chuyển vận. Như vậy tổ hợp, đánh một cái Quirrell, vẫn rất có phần thắng.